Pháp thuật hiệp hội là thắng rồi, thế nhưng chỉ có quỷ bà cùng mấy đại đệ tử biết, bọn họ kỳ thực thua, chết đi cái kia 6 cái đệ tử, đặc biệt là trong đó 2 cái hiểu tự bối, là pháp thuật hiệp hội ở nhân gian sức mạnh trung kiên, bọn họ chết, là tổn thất trọng đại, có điều việc đã đến nước này, dáng vẻ hay là muốn giả bộ một chút, quỷ bà đại biểu pháp thuật hiệp hội, tổng kết một hồi trận chiến ngày hôm nay, cho rằng giết địch vô số, còn 2 cái tà ma, có tinh nguyệt nô tự mình hỏi đến, cũng là không cần quan tâm, nói chung, trận chiến này vẫn là thắng lợi. Trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương đoàn người tụ tập cùng một chỗ, đối với ngày hôm nay nhìn thấy trận chiến đấu này triển khai thảo luận, từ quá trình tới nói, kịch liệt vẫn là kịch liệt, chỉ là, kết cục thực sự có chút ngoài dự đoán mọi người, tinh nguyệt nô, cùng người áo lam kia nhất định là hàng huyên cái gì, sau đó đạt thành nhất trí, sau đó đình chiến, ta cảm thấy là như vậy. Mao Tiểu Phương nâng cầm nói rằng, Đạo Uyên chân nhân nói, nếu như như thế dễ dàng đạt thành nhất trí, cũng không sẽ diễn biến thành trước như vậy, ta cảm thấy, nhất định là hai bên tạm thời đình chiến nguyên nhân đi, khả năng là trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được đối phương, vì lẽ đó không vội vã ở trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, Diệp Thiếu Dương bọn người khá là tán thành Đạo Uyên chân nhân quan điểm. Mao Tiểu Phương nói, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng, người áo lam không làm gì được pháp thuật hiệp hội, cái này ta rõ ràng, thế nhưng tinh nguyệt nô nếu từ họa bên trong hiện thân, tự mình đối phó người áo lam kia, nói rõ nàng rất coi trọng đối thủ này vậy tại sao muốn đối với người áo lam thỏa hiệp, người áo lam này đến cùng là ai, đoàn người đều trầm mặc. Phượng Hề nói, người áo lam kia rất lợi hại, pháp thuật hiệp hội 6 đại đệ tử, kém cỏi nhất cũng là thiên sư bài vị đi, hắn lấy một địch 6, lại chiếm thượng phong, mỗi nghĩ đến nhân gian lại có này nhóm cường giả, Diệp Thiếu Dương nói, hắn vốn là không phải người, trong lúc nhất thời, đoàn người đưa ánh mắt đều tụ tập ở trên mặt hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn Phượng Hề, nói rằng, Phượng Hề, ngươi nhìn hắn giống ai, nhận thức một người, Phượng Hề choáng váng, hồi tưởng lại, sau khi lại lắc đầu, khoảng cách quá xa, ta thực sự không thấy rõ hắn tướng mạo, Thiếu Dương tử, ngươi biết hắn. Mao Tiểu Phương hỏi, không xác định, thế nhưng hắn rất giống ta biết một người. Nói ra, thật sự hù chết các ngươi, Mao Tiểu Phương nói, không thể, có cái gì đáng sợ, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải xiển giáo kim tiên đi, Diệp Thiếu Dương nói, xiển giáo kim tiên nói đến cũng có điều là hắn vãn bối, ngươi có khả năng gọi tên, đều là hắn vãn bối, mọi người càng thêm giật mình, đồng thời biểu thị hoài nghi, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau là ai. Mao Tiểu Phương thúc giục, năm đó lão tử vật cưỡi rời khỏi phía tây hàm cốc quan thời điểm áp chế cái kia con thanh ngưu, mọi người trầm mặc. Mao Tiểu Phương đợi nửa ngày không có đoạn sau, nói, về sau đây, thanh ngưu với hắn có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nói, cái gì về sau, hắn chính là cái kia con thanh ngưu, vì chứng đạo, trăm đời luân hồi, ở ta gặp phải đời kia, hắn gọi Lý Hạo Nhiên, là huyền không quan đại đệ tử, nhưng rất sớm đã phi thăng thanh minh giới xiển giáo kim tiên. Ở trước mặt hắn cũng có điều là đệ tử bình thường tồn tại, cử tọa đều kinh. Mỗi một người đều nói không ra lời, trời ạ thanh ngưu tổ sư. Luôn luôn không quan tâm hơn thua Đạo Uyên chân nhân cũng kêu lên sợ hãi, Thiếu Dương tử, ngươi xác định sao? Mao Tiểu Phương nắm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay, hỏi, không xác định, tốt nhất không phải, nếu như, phiền phức liền lớn, có phiền toái gì? Mao Tiểu Phương không rõ, đúng rồi, ngươi nếu không xác định, trước tại sao không lên đến xem cái rõ ràng, xem cái rõ ràng. Đại ca a, ta trốn còn không kịp đây, Mao Tiểu Phương mọi người ngạc nhiên, cái kia, hóa ra các ngươi không phải bằng hữu, bằng hữu. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn làm bằng hữu, ngươi hỏi một chút người ta có làm hay không, thực không dám giấu giếm, lúc trước tinh túc hải một trận chiến, hắn chính là theo ta đối nghịch Anna một đám người bên trong chủ lực số 1, chúng người không lời, lão đại. Vào lúc ấy FV một IQ ngươi, cũng đánh không lại hắn. Mỹ Hoa ngờ vực hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, ta là người, hắn là thần, đánh như thế nào? Có điều ta sư huynh đúng là chém xuống hắn một cái tay, đoàn người thảo luận nửa ngày, cũng không đầu mối gì, tiếp theo thảo luận lên Ngô Đồng Việt kết hôn, Diệp Thiếu Dương biểu thị mình nhất định đi gặp, còn đi làm cái gì, hắn mua cái nút, không có nói rõ, buổi tối, đoàn người cùng đi ra ngoài ăn cơm. Mới vừa xuống lầu, gặp phải Diệu Tâm, bên người còn theo một người, lại là Lư Hiểu Thanh, công bố có chuyện tìm Diệp Thiếu Dương, hơn nữa sự tình không có quan hệ gì với người khác, bởi vậy chỉ cùng Diệp Thiếu Dương một người nói, Diệp Thiếu Dương để bọn họ trước tiên đi ăn cơm, chính mình mang theo Lư Hiểu Thanh cùng Diệu Tâm đồng thời đi tới trong phòng, thật muốn dò hỏi Lư Hiểu Thanh ban ngày chiến đấu chi tiết nhỏ. Lư Hiểu Thanh há mồm nói rằng, Thiếu Dương tử, ta hôm nay tới, là phải nhắc nhở ngươi, ngày mai tiệc cưới, ngươi bất luận làm sao không muốn tham gia, đi nhanh lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, làm sao đây, Trần Hiểu Vũ muốn ở tiệc cưới trên cùng ngươi hẹn đấu, đã cùng Trương Hiểu Hàng bọn họ thương lượng được rồi, muốn cho ngươi ra một cái xấu, các ngươi trước ước định, ngươi cũng biết, nếu như ngươi đi tới, coi như ngươi không đáp ứng, hắn như thế sẽ động thủ. Diệp Thiếu Dương gật gù, nói, là Ngô Đồng để ngươi đến sao? Vâng. Ngô Đồng nói, nếu như ngươi đồng ý dẫn nàng cùng đi, đêm nay nửa đêm, ở miệng núi gặp lại, nếu như ngươi không đi nàng ngày mai sẽ phải gả cho Trương Hiểu Hàng. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc mà nhìn Lư Hiểu Thanh, nói, ta không hiểu, ngươi như thế làm, ta biết ngươi muốn nói cái gì, theo đạo lý, ta làm như vậy là phản bội Trương Hiểu Hàng, có điều hắn cùng không giống, hắn là thiên tuyển con trai, từ nhỏ cùng liền đến hướng về không nhiều, ta cùng Ngô Đồng huynh muội cảm tình càng thân thiết hơn một ít, ta biết nàng không thích Hiểu Hàng, vì lẽ đó ta chỉ là mang cái nói, ngươi có đi hay không, là chuyện của ngươi. Mặt khác, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, lại bị hắn đánh gãy, nói rằng, dù sao đồng hoạn nạn quá, ta rất thưởng thức cách làm người của ngươi, cũng cảm tạ ngươi từ trong cổ mộ cứu ta đi ra, vì lẽ đó ta không thích ngươi gánh chịu nhục nhã, thậm chí tử vong, ngươi nghe hiểu không? Diệp Thiếu Dương đem một cái tay đáp ở trên vai hắn, nặng nề vỗ vỗ, nói rằng, cảm tạ ngươi, Lư Hiểu Thanh, từ hôm nay trở đi, ta coi ngươi là bằng hữu, ngày mai, ta hy vọng thật đánh tới đến, ngươi không nên động thủ, ngươi không đi. Lư Hiểu Thanh trợn to hai mắt, xin nhớ quyển sách thủ pháp tên miền. Văn học quán điện thoại di động bản xem link, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.